Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, đóng vai qua đến mấy lần. Có kinh nghiệm, không có, không có, Cát Đồng Húc vội vàng khoát tay nói, ngược lại không có lại tiếp tục giải thích, hắn cũng là sớm đánh phục bút. Cũng không có nhất định phải Ngô Di Lỵ tin tưởng hắn y thuật ý nghĩ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Ngô Di Lỵ đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Chỉ là nghiêng mắt nhìn qua sau. Trong lòng lại thầm tự có chút xấu hổ. Bởi vì nàng phát hiện mình vừa không có vi nhân sư biểu tác phong. Lão sư chúng ta uống rượu gì? Cát Đông Húc rời đi đề tài. Hôm nay tùy ngươi vậy. Ngươi muốn uống rượu gì liền uống rượu gì? Ngô Di Lỵ trả lời. Vậy thì rượu vang đi. Cát Đông Húc nói rằng. Ngô Di Lỵ có chút vui vẻ nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó đưa tới người phục vụ. Điểm rượu và thức ăn. Nàng là hải quy sinh viên tài cao. Lại là nữ sĩ. Tự nhiên yêu thích có tiểu tư tình kiều. Có thể dưỡng nhan mỹ dung rượu vang. Cát Đông Húc không có điểm bia mà là điểm rượu vang. Theo Ngô Di Lỵ tự nhiên là chăm sóc nàng. Rượu và thức ăn hết sức mau lên đây. Ánh nến, rượu vang, tuấn nam tịnh nữ, tình cờ dưới ánh nến. Cái kia tịnh nữ trên mặt còn sẽ bay lên một vệt hồng hà. Lộ ra một vệt kiều sân nữ nhân vị. Lúc này dù là ai nhìn đều cảm thấy Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ là một đôi đang ở tình yêu cuồng. Nhiệt trong tình nhân, dù cho Ngô Di Lỵ niên kỷ xem ra so với Cát Đông Húc đại một chút, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng người khác hiểu lầm. Bởi vì, này năm đầu, tỷ đệ luyện cũng hết sức lưu hành a. Thậm chí liền ngay cả Ngô Di Lỵ chính mình tình cờ cũng đều có chút ảo giác. Cảm giác mình hôm nay cùng Cát Đông Húc như vậy ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Thực sự khá giống tình nhân. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có cùng nam sĩ như thế đơn độc cùng nhau ăn cơm uống rượu quá. Nhất lại là ở đây sao có tình điều trong phòng ăn. Vì lẽ đó mỗi một lần nàng cảm thấy có điểm không tự nhiên thời gian. Tổng phải nhắc nhở chính mình. Mình là lão sư. Lão sư cùng học sinh cùng nhau ăn cơm là rất bình thường. Ngô giáo sư, chào buổi tối, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây dùng cơm. Ngay ở Ngô Di Lỵ cùng Cát Đông Húc lại nhẹ nhàng. Chạm một lần chén, khẽ nhấp một cái rượu vang thời gian. Đột nhiên có vị vừa nhìn lại như nhân sĩ thành công. Tuổi chừng 30 ra mặt nam tử đi tới, nói rằng, hóa ra là thường chủ nhiệm. Chào buổi tối, Ngô Di Lỵ chân mày to trong lúc lơ đãng hơi nhíu một hồi. Trên mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ mất tự nhiên mỉm cười. Vị này chính là, thường chủ nhiệm nhìn về phía Cát Đông Húc, vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn là của ta, Ngô Di Lỵ nói được nửa câu thời gian, đột nhiên dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, bằng hữu, Cát Đông Húc, bằng hữu. Thường chủ nhiệm liếc mắt nhìn trên bàn ngọn nến, còn có hai cái chân cao ly rượu đỏ, sắc mặt hơi đổi một chút. Người tốt thường chủ nhiệm, Cát Đông Húc hơi ngẩn người một chút, bất quá dù sao làm qua đến mấy lần bia đỡ đạn. Phản ứng đúng là rất nhanh, lập tức đứng lên, rất có thân sĩ phong độ địa hướng về thường chủ nhiệm đưa tay ra. Gặp Cát Đông Húc một bộ thận trọng lễ độ dáng vẻ. Ngô Di Lỵ đẹp trong mắt lóe lên một vệt dị thải. Xin chào, Cát tiên sinh, trước ngày ta liền hẹn Ngô giáo sư. Nàng nói không có thời gian, hóa ra là với ngươi có ước a. Mong ước các ngươi dùng cơm vui vẻ, ta sẽ không quấy rầy. Thường chủ nhiệm cùng Cát Đông Húc nắm lấy tay, không sai sau đó xoay người rời đi, xoay người thời khắc. Sắc mặt một hồi trở nên phi thường khó xem. Không thấy được, người phản ứng còn thật mau. Ngô Di Lỵ nhìn thường chủ nhiệm bóng lưng rời đi. Thấp giọng nói rằng, vẫn được đi, đóng vai qua đến mấy lần. Có kinh nghiệm, Cát Đông Húc thành thật nói. Ngô Di Lị nghe vật giống là lần đầu tiên nhận thức Cát Đông Húc, giống như theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, sau đó mới xì một tiếng hé miệng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp không nhịn được lần thứ hai lườm hắn một cái. Giận trách, nói ngươi lợi hại, ngươi vẫn thật là thổi lên. Cũng không suy nghĩ một chút ngươi vừa mới đọc đại nhất đây. Lời này có người tin sao? Ta nghe nói trong trường học đuổi lão sư ngươi rất nhiều người. Vừa mới cái kia thường chủ nhiệm không sẽ là trường học của chúng ta lãnh đạo chứ? Cát Đông Húc cũng không phản bác. Cười cười, sau đó hỏi, ngươi còn rất bát quái. Ngô Di Lị xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó nói, dĩ nhiên không phải trường học của chúng ta lãnh đạo. Nếu như trường học của chúng ta lãnh đạo, ta dám bắt ngươi làm bia đỡ đạn sao? Ngươi nhưng là học trò ta ư? Hắn là tỉnh bệnh viện Đông Y, là một vị phó chủ nhiệm bác sĩ. Phụ thân là bệnh viện Đông Y phó viện trưởng. Một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức, thường thường hẹn ta, ta cũng bị hắn làm cho phiền phức vô cùng. Vì lẽ đó vừa nãy điệu linh cơ một cái, liền nói ngươi là bằng hữu ta. Xem ra hắn hẳn là hiểu lầm. Hẳn là hiểu lầm. Ta nhìn hắn vừa nãy nhìn ánh mắt của ta mang theo rất sâu địch ý đây. Cát Đông Húc nói rằng, hy vọng từ đó về sau hắn có thể đối với ta hết hy vọng. Ngô Di Lị nói rằng, nếu như hắn không từ bỏ, lần sau ta tái xuất động. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi là học trò ta, trùng hợp đến như vậy một lần vẫn được. Sau đó sao có thể tiếp tục như vậy a? Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, Cát Đông Húc cười cười, cũng không có lại nói. Cát Đông Húc đại khái là ở 8 giờ tối nửa tả hữu về tới phòng ngủ. Vừa về tới phòng ngủ, Cát Đông Húc liền cảm thấy bầu không khí hết sức không tầm thường. Lý Thần Vũ, Hà Quý Trung, Lô Lỗi ba người đều ở đây trong phòng ngủ. Gặp Cát Đông Húc đi vào, Lý Thần Vũ hướng về đối diện cửa trước bàn đọc sách bệ vệ địa ngồi xuống. Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi thì tại hai bên vừa đứng. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc. Huy, võ, Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi quát lên. Phạm nhân Cát Đông Húc, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thần Vũ cầm lấy trên bàn sách sách bản hướng về trên bàn tầng tầng một chụp. Quát lên, không cần khiến cho khuếch đại như vậy chứ. Cát Đông Húc nhìn một màn trước mắt này, giờ khóc giờ cười nói. Trên đại sảnh, dĩ nhiên cợt nhà, đến nha, cho bản quan. Lý Thần Vũ lần thứ hai vỗ xuống bàn. Được rồi, đừng đến cái trò này. Có chuyện các ngươi liền hỏi. Ta chiêu chính là, Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ như thế một chụp một uống. Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi hai người đã bắt đầu xắn tay áo. Thao túng cái cổ, vội vàng ngắt lời nói. Hắn thực sự không chịu được đám gia hỏa này như vậy làm ác. Lời này ngươi nói sớm mà. Quả nhiên là đủ huynh đệ. Lý Thần Vũ ba người nghe vậy lập tức trên mặt chất lên nụ cười bỉ ổi. Kéo ghế xin mời Cát Đông Húc vào chỗ. Hỗ trợ rót nước. Thậm chí Hà Quý Trung cái tên này lại vẫn làm dáng phải cho Cát Đông Húc nhào nặn vai vai. Đem Cát Đông Húc dọa cho cả người lông tơ đều sợ hãi. Vội vàng xoay đầu chừng Hà Quý Trung một cái nói. Dừng lại, bằng không ta cái gì cũng không nói rồi. Chính là, Hà Quý Trung ngươi thiếu buồn nôn chúng ta Cát thiếu. Chỉ ngươi dáng dấp kia, nhanh nhẹn hiện thực bản như hoa. Muốn lên cũng cho chúng ta Lô Lỗi trên nha. Dáng dấp kia của hắn vừa đứng, tốt xấu cũng giống cái tuyệt sắc nhân yêu. Lý Thần Vũ lập tức theo trợn mắt nói. Cút. Lý Thần Vũ vừa dứt lời hạ, Lô Lỗi thúc cùng Hà Quý Trung song song nhấc chân làm dáng hướng về phía hắn đá tới. Lý Thần Vũ cuống quýt tránh ra, nhìn ba người đùa giỡn dáng vẻ, Cát Đông Húc nở nụ cười. Hắn bây giờ mặc dù có gần như thần tiên giống như năng lực, nhưng muốn nói sinh hoạt, hắn vẫn ưa thích như bây giờ sinh hoạt. Được rồi, Được rồi, toán ta nói sai, vẫn là làm chính sự quan trọng. Lý Thần Vũ tránh ra sau, gặp Lô Lỗi cùng Hà Quý Trung còn là một bộ không chịu bỏ qua dáng vẻ. Vội vàng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.